nữ thần nàng sống lại. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này con mẹ nó thật sự không phải hắc phấn sao? Cho dù là đại kim chủ, cũng không thể nhẫn được nữa. Tống Vi Vi không chút lưu tình nào trả lời, rút ra đồ long đao cười tà xin lỗi, hôm nay nữ nhất cũng là nam nhất. Thông báo điên cuồng hiện lên, Tống Vi Vi mở lên thấy, quả nhiên là lái xe, đại đại, cô thật là tàn nhẫn. Bụng mặt, nhưng mà, tôi lại yêu cô như vậy. Đại đại tôi yêu cô, tựa như chuột con yêu gạo vậy đó. Vi Vi, ngượng ngùng, tôi không yêu cô. Tái kiến, lái xe, không quan hệ, tôi yêu cô là được. Mặt ngượng ngùng, năm tháng đem đối phương ra mặt giấy như tường, Tống Vi Vi đã sớm tràn đầy cảm xúc. Vi Vi, biết mấy chữ êm dịu mà lăn đi viết như thế nào không? Nếu như cô ở dưới văn lại viết mấy dòng làm cho nữ nhất nữ nhị chung một chỗ nữa, thì chúng ta liền chia tay đi, lái xe. Mặt kinh sợ, a, đại đại các tôi đã sai. Ai, quỳ cầu tha thứ. Người ta chỉ là muốn cô liếc mắt tới nhiều hơn nữa mà, Vi Vi. Nôn mửa. Mặt của cô rụng trên đất, đam mê nhặt, lái xe, ân. Người ta mới không cần đâu, còn phải rửa, tặng cho cô nữa. Chớp nháy mắt, Vi Vi, thủ động tái kiến, lái xe, không, yêu ta đi, đại đến triệt đi triệt a, không thì ở lại chơi với người bạn nhỏ cũng được a. Vi Vi, không được, hôm khác đi, tôi phải viết văn, lái xe, TVT được rồi, bệ hạ, đêm nay đừng quên đến sủng hạnh người ta dô. Tống Vi Vi nhịn không được cười rộ lên. Nàng lại chọn vài độc giả trả lời, sau đó nhanh chóng viết một chương văn đăng lên. Một ngày nhiệm vụ hoàn thành, nàng lười biếng duỗi eo, thu thập này nọ, cõng máy tính ra cửa hiệu trà sữa. Cửa tiệm trà sữa trước Phong Linh phát ra tiếng vang thanh thúy, vừa mới mở cửa, một cỗ gió lạnh liền tiến vào đi, đông lạnh làm nàng không khỏi run người. Tống Vi Vi mang mũ ấm, thật cẩn thận dẫm lên băng chậm rãi đi ở trên đường. Bởi vì trời lạnh lại còn có tuyết rơi, trên đường không có người nào. Ven đường có một con cún hoang nằm vật xuống thùng rác, nàng theo trong túi lấy ra xúc xích nướng, vừa đút cho cún con, tiếng chuông tinh linh kỳ dị vang lên. Tại núi bên kia biển bên kia có một đàn ngựa cỏ bùn, bọn nó hoạt bát lại thông minh. Cún con xám trắng hoảng sợ, một đầu tiến vào thùng rác, Tống Vi Vi tiếc nuối bắt điện thoại, còn chưa kịp nói cái gì, Tống mẹ thi triển tuyệt chiêu sư tử Hà Đông giống cách vệ tinh truyền tới. Tống Vi Vi, con còn nhớ hay không hôm nay là ngày gì không? Sinh nhật Tống mẹ còn chưa tới, chú cố sinh nhật đã sớm qua, cũng không phải cái ngày trọng đại gì, Tống Vi Vi ngu ngơ hỏi. Ngày gì, Tống mẹ sớm biết nàng có phản ứng như vậy, nổi giận đùng đùng mà nói. Con nói hôm nay về nhà, cố tỷ tỷ của con sắp đến rồi. Tống Vi Vi mới nhớ ra, mấy ngày hôm trước mẹ gọi điện cho nàng nói qua việc này, mấy ngày nay bận rộn đã sớm làm cho nàng quên. Tống Vi Vi, con, không có nhưng là, không có lấy cớ. Tống mẹ khí thế chân thực đánh gãy nàng, mua lễ vật lập tức về nhà, con nên mua cái gì đây? Tống Vi Vi nhanh chóng quỳ xuống dưới chân Tống mẹ, đồ trang điểm cái gì, mấy đứa con gái không phải đều thích cái đó sao? Đem mấy cái đồ bình thường con dùng là được, mình bình thường đều không dùng sữa rửa mặt, ngẫu nhiên quệt một lần, dùng đều là nhi đồng khoản ốp, nhi đồng phu xương A, đưa lễ vật này thật sự sẽ không bị người đánh chết sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, mẹ còn muốn nấu cơm, hôm nay nhất định phải làm ra một bữa mãn hán toàn tịch, con mau nhanh lên đến đây, vừa lúc giúp mẹ nấu cơm, ai ra cố tỷ tỷ của con dễ nhìn như vậy, mẹ muốn gặp nàng đã lâu rồi. Con, tít, Tống mẹ đã nhanh chóng treo điện thoại, Tống Vi Vi đứng ở gió lạnh, gió bắc phong thổi bay tóc nàng, cảm giác nội tâm của mình so với đất đầy băng tuyết còn lạnh hơn, quả thực khóc không ra nước mắt. Này đúng là mẹ ruột của mình sao, thật không phải là được cho. Hay là nhặt trong thùng rác. 10 phút sau, nàng đứng ở một tiệm bán đồ trang điểm, đại thúc trung niên nhìn nước miếng bay tứ tung, cảm giác tâm lạnh hơn. Cô xem này đồ trang điểm thế nào? Tuyệt đối là chính phẩm Hàn Quốc, kéo dài bảo vệ, thấm sâu, chữa trị làn da thô ráp, dùng xong làn da trắng mịn màng như da em bé, giá cũng không cao, một bộ chỉ có 2.000, mặc kệ tặng người hay là chính mình dùng đều rất tốt. Cô yên tâm, chỗ chúng ta đều là cửa hiệu chân chính. Tuy rằng giá tiện nghi, nhưng tuyệt đối đều là tinh phẩm, dùng qua về sau không hối hận, dùng xong một lọ còn muốn mua. Ông chủ không ngừng lải nhải, không ngừng mà đem đồ hướng tới trong tay Tống Vi Vi. Giá tiện nghi, chỉ có 2.000, không, ngượng ngùng tôi nghèo, giá này tiểu sinh thừa nhận không đến a, Tống Vi Vi nhìn chằm chằm bình kia, nghe nói là phiêu dương qua hải, xa độ trùng dương mà đến tinh phẩm Hàn Quốc, kinh hỉ phát hiện mặt trên ghi chữ Made in China. Nhớ tới Tống mẹ, nàng lựa chọn giữa liên tục một tuần nghe đoạt mệnh liên hoàn cô cùng nhịn đau xuất huyết, do dự một lát, rốt cục lựa chọn cái sau. Nàng siết chặt ví tiền, nhịn xuống không để biểu tình mình đau khổ rõ ràng. Được rồi, đại thúc mỉm cười mỹ mãn. Được rồi, có muốn làm thẻ hội viên không? Giao nộp 200 nguyên hội phí, mua sản phẩm chúng ta có thể chiết khấu 9. Không cần, Tống Vi Vi suy yếu nói. Hiện tại nàng nghe tiền liền đau đầu. Chờ Tống Vi Vi cầm theo hộp đồ trang điểm xa xỉ đi ra cửa hàng, tuyết đã ngừng, ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây phóng tới, chiếu vào tuyết trắng trên đất. Tống Vi Vi đạp trên tuyết, phát ra tiếng vang lạc chi, nàng thở dài, đưa tay ngăn cản chiếc xe, đối lái xe nói. Đi phong nhân viên, lái xe đầy mặt mơ màng. A, Tống Vi Vi nhanh chóng khoát tay. Không phải bệnh viện tâm thần, là phong nhân viên trên đường Hoàng Hà. Lái xe một bên khởi động ô tô, một bên cười ra tiếng đến. Này ai lấy tên như vậy, còn tưởng là bệnh viện tâm thần đâu. Cũng không phải sao, lúc trước Tống mẹ không để ý ngăn trở nhất định muốn mua lấy nơi này, là vì danh tự không tốt, giá phòng thấp. Đường Hoàng Hà với nhà Tống Vi Vi cũng không tính quá xa, kêu xe hơn 10 đồng tiền là có thể đến, nàng trả tiền xe, vẻ mặt không tình nguyện đi, hận không thể mình đi chậm một chút. Chờ thấy, chị gái mới, nên chào hỏi như thế nào? Xin chào, em là Tống Vi Vi, em gái của chị, mong chị bảo nhiều hơn. Mặc kệ là ai, đột nhiên xuất hiện một em gái khác cha khác mẹ như vậy, cũng sẽ không vui vẻ đi. Tống Vi Vi càng đau đầu, nàng đầy mặt phiền muộn lên lầu, mở cửa ra, chân còn không có dạo bước tiến lên đi, Tống mẹ mặc tạp dề tại phòng bếp nhô đầu ra. Nhanh như vậy liền đến, mau vào, cơm còn chưa xong, thừa dịp chị con còn chưa đến, mau hỗ trợ. Tống Vi Vi không thể nề hà buông này nọ, đeo tạp dề cùng nhau nấu cơm. Dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt, huống chi mẹ kế không dễ làm, Tống mẹ trong lòng cũng có chút bất an. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì để cho con gái cố vui vẻ, nàng lần này hạ quyết tâm trù nghệ, liên tục làm đồ ăn, còn không tính toán thua tay lại, một bên nấu canh, một bên chỉ huy Tống Vi Vi làm canh cá chua. Tống Vi Vi con ngốc vậy sao? Vậy cá không đánh đã bắt đầu nấu nước, ướp gia vị trong chốc lát trước, nghe nói nàng thích ăn lạt, con lại cho nhiều hạt tiêu, ai không đúng. Con cho quá nhiều rồi mau lấy ra. Tống Vi Vi cắt hành bị nghẹn nước mắt chảy ròng, thật vất vả nấu xong canh, nàng cơ hồ là trốn ra phòng bếp. Vừa vặn chuông cửa vang lên, nàng tưởng cô ba, nhanh chóng chạy đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, nàng ngây ngẩn cả người. Hôm nay mưa quá, chẳng đi được đâu chơi. Các cậu nghỉ lễ vui vẻ nhé. Cách chương.